Tông Cảnh Hạo cũng không giấu giếm trước mặt Cố Bắc, nếu có thể gửi ảnh cho Lâm Tân Ngôn thì chắc hẳn anh ta đã biết quan hệ của anh và cô. Lâm Tân Ngôn sải bước đi tới, cười với anh. Sao vậy, không thể đến thăm anh à? Lúc nói chuyện cô ngồi xuống bên cạnh Tông Cảnh Hạo. Cố Bắc liếm khóe môi, hào hứng nói. Muốn khoe ân ái trước mặt người ngoài hả? Ở đây có người ngoài hả? Lâm Tân Ngôn cười nói. Cố Bắc cười to, ánh mắt xấu xa lướt qua người Tông Cảnh Hạo, trong lòng muốn làm cho anh khó chịu, cố ý nói. Ý của cô Lâm đây là không xem tôi là người ngoài hả? Tôi cũng cảm thấy quan hệ của chúng ta rất tốt. Trong lòng Cố Bắc nghĩ, chẳng lẽ cô ấy vẫn nhớ đến chuyện gã giúp cô? Giải vây, ở thành phố C lần trước, tôi chỉ không thấy được anh mà thôi. Lâm Tân Ngôn không nặng không nhẹ nói một câu, trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. À, cô Lâm nói chuyện thật thú vị. Một sống sờ sờ ra đây mà cô không thấy sao? Chẳng lẽ tôi không phải là người? Cố Bắc thu lại nụ cười. Lâm Tân Ngôn vẫn cười như cũ. Này là do chủ tịch Cố tự nói nhé, không có liên quan gì với tôi đâu. Tự anh cảm thấy bản thân mình không phải người thì tôi cũng không thể phản bác rồi. Vẻ mặt Cố Bắc cứng đờ, sau đó nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tươi cười. Người phụ này nhanh mồm nhanh miệng làm người khác không thích nổi đâu, coi chừng người đàn ông của cô thay lòng đổi dạ đó. Cái này cũng không phiền chủ tịch Cố quan tâm, Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng nâng khóe môi. Lần trước gặp nhau ở thành phố C, không biết thân phận của chủ tịch Cố, không có cơ hội nói lời cảm ơn, quà anh tặng tôi đã nhận được rồi, tôi có thể nhìn ra được chủ tịch Cố rất có lòng. Gocchuyenaudio.com Cô nhìn về phía của Tông Cảnh Hạo, lúc này anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt giao nhau, không cần nói câu nào thì hai người cũng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Cô cười nói, chủ tịch Cố tặng chúng ta món quà lớn như vậy, anh không tặng quà đáp lễ sao? Tông Cảnh Hạo đưa tay qua dịu dàng vuốt ve vành tai của cô, cười nhẹ nhàng. Chuyện đó là đương nhiên rồi, người ta nói có qua có lại mới toại lòng nhau mà chúng ta cứ nhận mà không trả lễ thì quá bất lịch sự. Tông Cảnh Hạo nhẹ nhàng đảo mắt một cái. Chủ tịch Cố thấy quà đáp lễ của tôi như thế nào, có vừa ý không? Cố Bắc híp mắt lại, là anh khiêu khích tôi trước, chủ tịch Cố sao lại nói như vậy, không phải là anh bảo Văn Khuynh thuê người bắt cóc hay sao? Lẽ nào chủ tịch Cố cảm thấy người của nhà họ Tông dễ ăn hiếp nên có thể để người ta tùy ý bắt đi? Giọng nói của Tông Cảnh Hạo trầm xuống, không che giấu vẻ tàn nhẫn. Người bị bắt đi là người nhà họ Tông sao? Ai chẳng biết Trình Dục Tú là người thứ ba thượng vị. Lúc đó, không phải chủ tịch Tông cũng không thích bà mẹ kế này sao? Tại sao bây giờ anh lại vì người không quan trọng mà đối đầu với tôi? Làm vậy đối với anh có lợi gì đâu? Cách chương.